Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604 Thạch Thất. Phất Y còn không kịp kinh ngạc hắn biết được Vô Tương Tông sự, đã bị một đạo cường thế lốc xoáy cuốn vào trong đó. Trước mắt chợt biến hắc, thần thức cùng hai mắt đều mất đi cảm giác. Cũng may nàng ý thức vẫn cứ thanh tỉnh, trừ bỏ vô pháp phản kháng. Tâm cảnh cùng suy nghĩ đều có thể bay nhanh vận chuyển, nàng biết người này nhất định là Bạch Bất. Vận ác linh chuyển thế, cũng biết hắn đối chính mình tuyệt đối không có hảo ý, Bạch Trạch chuyển thế có khả năng là trí. Thuần trí thiện người, như tiểu chính như vậy thiên chân thuần thiện, từ bi thương hại, nhưng trái lại xem, cũng có khả năng là trí tà trí ác. Không hề có sinh linh ứng có thiện ý, Phất Y biết bị bắt hậu quả khả năng không ổn. Nàng chỉ có thể cưỡng bách chính mình không đi suy xét nhất hư kết quả. Cũng không hề đi phân tích người này đến tột cùng đến từ nơi nào có mục đích gì. Nàng cần thiết đem lực chú ý tất cả đều đặt ở như thế nào chạy trốn thượng. Chỉ cần có thể tránh được kiếp nạn này. Đáp án sớm hay muộn có thể cởi bỏ, phanh Phất Y cùng với một tiếng trầm vang bị tạp ngã xuống đất. Thân thể ở đối phương uy áp cùng thần thức áp bách chung bị chút vết thương nhẹ. Rơi xuống đất khi trên người lực lượng đột nhiên biến mất. Làm nàng nhất thời có chút thất hành, tại đây một đoạn không biết lộ trình chung. Phất Y đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Ở lạnh băng mặt đất ngồi ngay ngắn đứng dậy. Lạnh lùng mà quan sát đến quanh mình tình huống, đây là một gian còn tính thông thấu thạch thất. Phía trên khai một đạo có thể thông qua một người mở miệng. Vừa mới nàng chính là từ nơi đó bị tạp tiến vào, mở miệng chỗ có thập phần nghiêm mật trận pháp cái. Chắn cùng kết giới trung ẩn chứa cực kỳ tinh thuần Phật tức cùng ma tức. Hai người không hợp tính, mâu thuẫn đến cực điểm. Ở chỗ này lại dung hợp tới rồi cực hạn, thạch thất trung trừ bỏ nàng bên ngoài trống không một vật. Ác linh chuyển thế cũng không thấy bóng dáng. Đợi nửa canh giờ, một canh giờ. Thẳng đến trên đỉnh đầu cửa động tưới xuống ánh mặt trời biến thành ánh trăng. Chuyển thế người vẫn là không có đã đến, đại thật xa cuốn ta lại đây chính là vì ở chỗ này nhàn. Ngồi, Phất Y trải qua một phen đùa giỡn đả tọa. Thân thể thương thế cũng khôi phục hoàn toàn. Thấy người nọ không tới. Nheo lại mắt lớn mật sinh ra chạy trốn chi tâm. Ta đảo muốn nhìn ngươi này trận pháp cùng kết giới có bao nhiêu lợi hại. Từ trận pháp cùng kết giới chung giật tán hơi thở tới xem. Tên này chuyển thế người căn bản không phải cái gì nguyên anh sơ kỳ. Hắn hoặc là thiền tâm viên mãn Phật tu. Hoặc là nguyên anh viên mãn ma tu. Cũng có lẽ hai người đều là Phật ma đồng tu. Này thật sự là vượt qua Phất Y lý giải phạm vi. Hai người rõ ràng chính là xung khắc như nước với lửa tồn tại. Như thế nào ở một cái sinh linh trên người được đến như thế hoàn mỹ dung hợp? Mặc kệ nó, trước nổ tung lại nói. Phất Y lấy ra kia cái vẫn luôn không bỏ được cũng không cơ hội sử dụng phù. Bảo, đúng là Thiên Cơ Tông thủ tọa trưởng lão tặng cho băng phong lôi kiếm khí phù bảo. Bên trong nhũ tạp thời gian nhất cuồng táo lực lượng, uy lực nhất định không tầm thường, thành bại tại đây nhất cử. Phất Y không thể không thận trọng sử dụng. Cẩn thận phân tích một chút vẫn là quyết định lại chờ nửa canh giờ. Bị chảo thời điểm tới gần độ ách tông. Ước chừng hai chú hương công phu đến nơi này. Lấy nguyên anh viên mãn tốc độ tới nói hẳn là đi rồi khá xa khoảng cách Bạch Trạch không có thao. Túng không gian chi lực huyết mạch. Đi nhờ truyền tống trận đi hướng nơi khác khả năng tính cũng không lớn. Phất Y cảm thấy nơi này rất có khả năng vẫn là độ ách vực nội. Nơi này như là tân tạc ra tới thạch. Thất, mà không phải tùy tùy tiện tiện tìm một chỗ lỗ trống phủ. Này thuyết minh ác linh chuyển thế vì bắt nàng trước tiên làm tốt chuẩn bị. Đương nhiên có phải hay không chỉ nhằm vào nàng một người liền không nhất định, nói không chừng còn. Muốn bắt trụ tông chủ. Nhưng tông chủ không như vậy hảo lừa. Hành tung càng là không chừng. Chẳng sợ ác linh chuyển thế cảnh giới so tông chủ cao. Cũng đến hao phí chút thời gian tinh lực mới được, Phất Y cho rằng ác linh chuyển thế sẽ không chỉ. Nghĩ đem nàng cầm tu tại đây mà không làm mặt khác tính toán. Chỉ là kế tiếp kế hoạch tạm thời sẽ không thực thi, tứ giai tổ hợp trận pháp cùng Phật ma song tức. kết giới, đủ để vây khốn thế gian này đại bộ phận sinh linh. Bao gồm Nguyên Anh kỳ đều không nhất định có thể thoát vây. Với hắn mà nói, đem ta ném ở chỗ này thập phần ổn thỏa. Phất Y vuốt ve trên tay ẩn nấp đến không giấu vết nhẫn chữ vật, không thể không tự đáy lòng tán thượng một câu. Luận như thế nào hoàn mỹ ẩn nấp ở không gian chung, vẫn là muốn thuộc vạn tượng lợi hại nhất a. Dung hợp vạn tượng mảnh nhỏ nhẫn chữ vật, vô luận là không gian phạm vi vẫn là ẩn nấp tự thân năng lực cũng không làm nàng nhọc lòng quá. Nếu là sử dụng tầm thường chữ vật công cụ, lúc này khẳng định bị ác linh chuyển thế cấp lấy đi. Rời đi chỉ có thể là công dã tràng tưởng, vẫn là không có tới. Nửa canh giờ qua đi, ác linh chuyển thế vẫn chưa tới tới. Phất Y tế ra vô tích phi đến cửa động chỗ hướng ra phía ngoài xem. Bởi vì thần thức vô pháp xuyên thấu, chỉ có thể bằng mắt thường nhìn đến bên ngoài là một mảnh đất hoang. Cỏ cây không phong, nơi xa có vài tòa không cao không lùn ngọn núi, chỉ bằng điểm này nhìn không ra nơi này ở vào phương nào, bất quá từ hoang vu trình độ tới xem hẳn là khoảng cách náo nhiệt chợ cực xa. Bình thường sẽ không có người tiến đến. Phất Y quyết định lập tức động thủ nổ tung trận pháp cùng kết giới. Mặc kệ có thể trốn rất xa đều đến trước chạy thoát lại nói, nàng không tính toán đưa tin cấp bất luận kẻ nào. Bạch Đồng đang ở truy tung kẻ thù, không có phương tiện quấy rầy. Chu, Viên Nhị vị trưởng lão cũng ẩn nấp ở nơi tối tăm vì tứ đại các làm việc. Đến nỗi Văn Vô Thúc, cảnh giới cùng nàng giống nhau, hoàn toàn giúp không được gì, để cho nàng không chịu xin giúp đỡ chính là nàng lo lắng vạn nhất ác linh chuyển thế phản hồi, đem nàng mời đến giúp đỡ tất cả đều cấp nhốt lại. Đến lúc đó mới thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, thoát đi sau đại khái xác định an toàn mới cùng bọn họ đưa tin nhắc nhở, là có thể bảo đảm ác linh chuyển thế tìm không thấy bọn họ. Cũng có thể thành công khiến cho bọn họ cảnh giác. Phất Y lấy ra phù bảo nắm trong tay niết chặt. Muốn chết, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Tích cóp ngươi nhiều năm như vậy, không cần uổng ta ký thác như thế kỳ vọng cao a. Nàng tin tưởng Thiên Cơ Tông chư vị luyện khí đại sư tạo nghệ kinh người, thật vất vả chế tạo ra tới nay cái phù bảo, uy lực không thể khinh thường. Nổ tung nơi này trận pháp không khó, chính là kết giới lệnh nàng có chút đau đầu, còn có chính là nàng chính mình an nguy. Dư uy tuy không có hướng về phía ta mà đến, nhưng cũng đủ để đem ta đánh cho trọng thương. Một cái không cẩn thận chết ở chính mình kích phát phù bảo công kích chung liền mệt lớn. Phất Y nghĩ nghĩ, quyết định hy sinh trong tay duy nhất một bộ tứ giai siêu phẩm trận bàn. Trận bàn bị phá hủy là tất nhiên, nhưng đánh sâu vào trải qua giảm sóc, lại đến tăng lên quá phẩm giai phòng ngự váy, đối với nàng bản nhân thương tổn đã giảm bớt 8-9 thành. Cuối cùng 1-2 thành dư uy nhiều lắm có thể làm nàng thân thể bị thương mạnh mẽ nhịn xuống, lại ăn vào đan dược có thể thuận lợi rời đi. Đương nhiên này hết thảy tiền đề là muốn nổ tung này cổ quái kết giới. Phất Y định ra tâm thần, lấy ra trận bàn đem chính mình kín mít bao phủ ở trong đó. Biểu tình ngưng trọng mà đem phù bảo ném cửa động, linh lực từ từ rót vào trong đó. Phù bảo tia sáng kỳ dị lưu quang, đem ban đêm tối tăm thạch thất chiếu đến sáng trong. Linh lực rót vào đến càng nhiều, phù bảo uy áp liền càng là mãnh liệt. Phất Y cách trận bàn cái chắn vô pháp cảm giác, nhưng có thể thông qua linh lực liên tiếp cảm nhận được phù bảo đang ở tiếp cận bão hòa. Ở phù bảo tới bị kích phát điểm tới hạn khi, một vòng chói mắt quang mang ở thạch thất trung nổ tung, lạnh lẽo như vạn năm hàn băng, tật mãnh như xa không trận gió, thô bạo như trời giáng kiếp lôi, cuồng táo như bùng nổ kiếm khí. Bốn loại lực lượng kết hợp tựa có thể đem trời đất này phá hủy. Hết chương.